Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, chương 101, chấn thủ. Tông Ngự Ti, Hạ Vô Ưu ba người nhíu mày. Hạ Thiên Lâm cũng tại. Hiển nhiên là một chuyện phiền lòng. Kia Ngụy Hoành xử trí như thế nào? 18 phi lại phái người tới, bất quá bị ta ngăn trở về. Hiện tại rất nhiều người đều nhìn chằm chằm nhóm chúng ta. Hoàng Trấn sắc mặt nghiêm túc. Tông Ngự Ti, quản lý dòng họ sự vụ, nội bộ phân tranh, diệt môn một án, ấn đại hạ luật nên chém. Có thể chính là bởi vì là Ngụy gia, chính là bởi vì là hoàng thất dòng họ, lại thêm đặc thù thời kỳ, xử lý cực kỳ phức tạp, hiện tại không nên trở mặt, nhưng nếu như không xử trí, Hạ Vô Ưu không có nói tiếp, thế nhưng là lời nói bên trong ý tứ cũng rất minh bạch. Hạ hoàng muốn lập thái tử, đã cùng tuyệt đại đa số hạ thị đi tới mặt đối lập. Nếu như không xử trí, kia không cần tham dự Cửu Long đoạt đích, nhưng nếu như xử trí, Hạ Thiên Cực hiện tại dù sao cũng là hạ hoàng. Hạ Vô Ưu có thể nói là tiến thối lưỡng nan, mà lúc này, bên ngoài có một cái vội vã bóng người tiến đến. Chính Khanh đại nhân, 18 nương nương đến, tự mình đến. Vâng, Hạ Thiên Lâm khẽ chau mày. Nếu như là người phía dưới đến, có lẽ hắn còn có thể qua loa tắc trách một cái. Thế nhưng là Hạ Hoàng 18 phi tự mình tới, hiển nhiên không tốt trực tiếp qua loa tắc trách, cùng một chỗ gặp một lần đi. Hạ Thiên Lâm trầm ngâm một cái, nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu ba người, làm Hạ Vô Ưu ba người, hắn xác thực xem như thấy qua năng lực. Không cần, ta đã tới. Thiên Lâm Chính Khanh, Hoành Nhi ở đâu? Ngụy Uyển Liên mặt như hàn sương, bậc thềm mà vào, quét mắt một cái, căn bản không có đem Hạ Vô Ưu ba người đặt ở trong mắt, mà là rơi vào Hạ Thiên Lâm trên thân. Hạ Thiên Lâm khẽ chau mày, mặc dù hắn không sợ Ngụy Uyển Liên, thế nhưng là hắn sợ nữ tử trước mắt người sau lưng. Hiện tại Cửu Long đoạt đích quan hệ vi diệu, từng cái không muốn thành kia chim đầu đàn. Dù sao Hạ Thiên Cực trưởng khống đại hạ trăm năm, thực lực so bất luận cái gì nhất hệ, đều là nghiền ép tồn tại. Hạ Thiên Lâm trầm ngâm một cái, cũng không có trước tiên mở miệng. Cái này khiến Ngụy Uyển Liên đem ánh mắt quay đầu nhìn về phía Hạ Vô Ưu. Người chính là dẫn người trên Ngụy ra bắt người Hạ Vô Ưu. Ngụy Uyển Liên ngữ khí rất lạnh, thế nhưng là Hạ Vô Ưu ngược lại là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Đúng vậy, Hạ Vô Ưu ngược lại không sợ Ngụy Uyển Liên, bọn hắn một mạch chỉ là sợ trở thành chim đầu đàn, cũng không đại biểu bất kỳ một cái nào a miêu a cẩu liền có thể cưỡi trên đầu của hắn. Ngụy Hoành ở đâu? Ta tự tay giam giữ tại trấn ngục tháp. Hạ Vô Ưu ngữ khí cũng là chậm rãi lạnh xuống. Ngụy Uyển Liên nhìn như không có quá bất kham ngữ điệu, thế nhưng là kia vênh váo hung hăng thái độ rất rõ ràng. Tốt, tốt vô cùng. Ngụy Uyển Liên hiển nhiên quá lâu đụng tới giống Hạ Vô Ưu dạng này trực tiếp cứng rắn người của mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thật sâu một cái Hạ Vô Ưu, sau đó xoay người rời đi. Đồng thời Hạ Vô Ưu khẽ nhíu mày nhìn xem Ngụy Uyển Liên bóng lưng, cứ như vậy đem nàng đưa đến Hà lão tặc nơi đó, đoán chừng cái này nương nương phải bị thua thiệt. Hoàng Trấn nhìn xem Ngụy Uyển Liên ly khai, lắc đầu, dù là đối phương trên mặt mảnh mai người gặp yêu tiếc, thế nhưng là hắn quả thực không hứng nổi bất kỳ thưởng thức. Nàng quá lâu không chịu thiệt, hẳn là nhường Hà lão tặc giáo huấn một cái. Hạ Vô Ưu ánh mắt cũng là rất lạnh, hắn đem Ngụy Hoành đặt ở trấn ngục tháp, dĩ nhiên không phải chỉ muốn nhìn một chút ở bên trong có thể hay không tìm tới Phúc Hà, mà là không muốn để cho Hạ An ổn thỏa vị trí số 1. Hắn thật có thể. Hạ Thiên Lâm đối với ba người nói tới Hà lão tặc, không chỉ một lần nghe nói, có chút hoài nghi mở miệng, đi xem một chút liền biết rõ. Hạ Vô Ưu nhàn nhạt mở miệng, nói, hướng phía trấn ngục ti phương hướng mà đi, mà phía trước thì là Ngụy Uyển Liên mênh mông đung đưa một đám người. Trấn ngục ti, trung tâm đại điện, Trần Chính đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt toát ra một tia tinh mang. trong nháy mắt đứng dậy, sau đó khẽ vươn tay. Nguyên bản ngay tại sảng khoái đánh cắp lấy Trần Chính khí vận Lý Tư, đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống. Người muốn làm gì? Lý Tư cảm thụ được thân thể có một loại cực nặng lực lượng áp chế tự mình, để cho mình không nhúc nhích được. Hắn đột nhiên có một tường dự cảm, giúp ngươi làm một kiện đại sự. Trần Chính nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Tư, nói cất bước mà ra. Vào mắt là một đám mênh mông cuồn cuộn đám người. Lý Tư nhìn xem Trần Chính ly khai trung tâm đại điện, mà mơ hồ nhìn thấy trung tâm đại điện bên ngoài xuất hiện một đám mênh mông cuồn cuộn đám người. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Tà chủ thượng Lý Tư ngay tại tĩnh tu, lại tiến lên một bước, giết không tha. Trần Chính một tiếng quát khẽ, nhường Lý Tư mặt xám như cho. Hắn minh bạch, Trần Chính cái này quen thuộc thao tác ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa, nguyên bản ngay tại mũi đao liếm máu hắn, nếu lại một lần đắc tội một phương thế lực, mà lại nhìn xem một phương này thế lực, còn giống như không kém. Toàn bộ Trấn Ngục Ti cũng lâm vào Trần Chính kia cuồn cuộn khí thế bên trong. Dù là chính là Ngụy Uyển Liên cũng là bước chân dừng lại, cảm thụ được áp lực cường đại, nhường nàng ngẩn ra một cái. Thế nhưng là trong nháy mắt liền giận dữ, lớn mật. Ngụy Uyển Liên hiển nhiên cũng là ở lâu địa vị cao, ánh mắt âm trầm nhìn đứng ở Trấn Ngục trước đại điện một đạo bóng người. Thế nhưng là nàng vẫn chưa nói xong, đột nhiên bị bên người nàng đột nhiên xuất hiện một người kéo một cái. Một thân trang phục, ngực khác thêu lên kính thiên hai chữ. Tại xuất hiện về sau, hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Chính, phảng phất tại phòng bị viễn cổ hung thú. Ngụy Uyển Liên cũng là không hiểu quay đầu nhìn thoáng qua vừa mới xuất hiện người. Tráng hà cửu phẩm, lĩnh ngộ chân ý, thực lực so với nửa bước dung huyết, mới xuất hiện trang phục nam tử, bằng nhanh nhất, đơn giản nhất tốc độ, đem tình huống nói một cái. Thế nhưng là cả người thân thể căng thẳng, mà lời này vừa ra, nhường Ngụy Uyển Liên cũng là ngẩn ra một cái. Nhìn đứng ở trung tâm trước đại điện, gánh vác trọng kiếm người, bản cung Ngụy Uyển Liên, đặc biệt tới đón Ngụy Hoành. Ngụy Uyển Liên trầm ngâm một cái, ngữ khí cũng là hơi thu liễm. Đứng tại trung tâm trước đại điện, nam tử kia để lộ ra tới cuồn cuộn khí thế, làm cho cả Trấn Ngục Ti, dù là chính là Hạ Vô Ưu bọn người, cũng là cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại. Thực lực của hắn thật mạnh, tuyệt không cái tráng hà cửu phẩm đơn giản như vậy. Hạ Thiên Lâm thực lực là mấy người số một, thế nhưng là cảm thụ được Trần Chính thực lực, Hạ Vô Ưu lông mày cũng là nhíu chặt. Thực lực như thế, tự nhiên là 10 điểm kinh khủng. Phúc Hà đối mặt người này, khó trách không có sức hoàn thủ. Trung tâm trước đại điện Trần Chính, hiển nhiên không ăn Ngụy Uyển Liên một bộ này, nhưng có Tông Chính tự thủ dụ. Ngụy Uyển Liên lắc đầu, nàng nơi nào có Tông Chính tự thủ dụ. Ta chủ thượng Lý Tư, là Trấn Ngục Ti chủ bạc, từng nói, thiên tử phạm luật cùng thứ dân cùng tội. Nhanh chóng thối lui, Trần Chính quát khẽ một tiếng, ánh mắt sáng ngời. Thế nhưng là Ngụy Uyển Liên lại là chịu không được, đơn giản chính là trong chăn trước đại điện cái kia thiếu niên tức toàn thân phát run. Ngươi làm càn. Ngụy Uyển Liên tức tay cũng đang run rẩy, chỉ vào Trần Chính. Thế nhưng là một chỉ này lại giống như là một cái tín hiệu. Người nghĩ cướp ngục không thành. Trần Chính hai mắt chừng một cái, khí thế trên người càng mạnh. Mọi loại khó khăn, hắn dốc hết sức phá đi. Nhân số lại nhiều, hắn dốc hết sức phá đi. Trần Chính khí thế càng ngày càng mạnh. Đột nhiên cảm nhận được một tầng mang mỏng, theo khí thế của hắn tăng lên, đâm một cái mà phá. Hắn cảm giác tự mình đại thành lực chi chân ý. Tiến thêm một bước, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.